Cả đời chỉ yêu em. Chương 964-6, xem rất nhiều lần, 5. Góc truyện audio.com. Tình cờ nói chuyện cùng Phó Kiến Văn đôi lời. Tố Tâm có thể nhìn thấy đáy mắt Lý Mục Dương có lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Vốn dĩ, hôm nay Lý Mục Dương là dự định trò chuyện cùng Tố Tâm. Không nghĩ tới lại nói chuyện với Phó Kiến Văn không ít. Nhân vật đã từng náo động phố Uôn, bây giờ Lý Mục Dương tiếp xúc mới biết Phó Kiến Văn xác thực là có chỗ hơn người. Thức ăn cùng rượu, Lý Mục Dương để khách sạn chuẩn bị chính là rượu hoa quả rất phù hợp với phụ nữ. Uống vào vô cùng ngọt ngào, khiến cho Tố Tâm khó tránh khỏi mê rượu mà uống nhiều mấy chén. Đợi Lý Mục Dương lên tiếng nhắc nhở thì Tố Tâm đã uống tương đối nhiều. Cũng có chút nâng nâng rồi, nếu như phó phu nhân yêu thích, đợi khi hai vị về nước, tôi sai người đưa một ít tới nhà của hai người. Lúc Lý Mục Dương nói chuyện với Tố Tâm, âm thanh hết sức đè thấp, rất ôn nhu, cảm ơn, không cần, ngón tay tinh tế xinh đẹp của Tố Tâm nắm chặt chuôi chén. Cô đem cái chén đặt trở về trên bàn ăn, loại rượu này rất dễ dàng khiến người ta tưởng nhầm là nước trái cây. Nếm thử là tốt rồi. Tôi không phải là một người không có chuyện gì sẽ yêu thích uống rượu. Phó Kiến Văn một buổi tối không có uống rượu, cũng cho rằng đây là nước trái cây. Thấy cái chén của Tố Tâm cạn thấy đáy, ngươn tay thon dài kéo của anh cầm chén rượu lên, đặt ở bên môi nếm thử một miếng. Vị ngọt che mất mùi vị của rượu cồn, nhưng đầu lưỡi của Phó Kiến Văn nhạy bén vẫn là nếm ra được vị của rượu cồn. Phó phu nhân rất biết tự chế, Lý Mục Dương nhìn qua ngũ quan tinh xảo của Tố Tâm. Mở miệng cười khẽ, A Triển quay đầu lại liếc nhìn hai con mắt rực rỡ của Lý Mục Dương. Trong lòng càng thêm khó chịu. Xin lỗi, có câu nói tôi không nhịn được muốn nói. Lý Mục Dương áy náy gật đầu đối với Phó Kiến Văn một cái sau đó nhìn qua Tố Tâm. Trong mắt tự thiêu đốt, nóng rực khiến người ta e ngại. Phó phu nhân, tôi rất yêu thích cũng rất thưởng thức cô. Từ khi nhìn thấy cô sau đó tôi đã xem hết tất cả tiết mục của cô. Nhìn rất nhiều lần, hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 5, 10, cách chương.